Mùa hè quê ngoại. Tác giả Trần Quyền Ân. Tác phẩm đoạt giải khuyến khích cuộc thi sáng tác văn học thiếu nhi Vì tương lai đất nước lần 3 năm 2001-2002. Nhà xuất bản Trẻ và Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, ấn hành năm 2002. Người đọc Đỗ Thụy. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Vài nét về tác giả. Trần Quyền Ân, tên thật Trần Sĩ Huệ, sinh năm 1937. Quê quán làng Vân Hòa, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên. Từ năm 1957 đến 1975 dạy học. Từ năm 1975 đến nay làm thuê tự do, sáng tác và nghiên cứu. Hiện nay là hội viên Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, hội viên Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam. Sáng tác. Từ năm 1957 đến 1975, có thơ, truyện đăng ở các báo, tạp chí Sài Gòn và các tỉnh miền Nam. Cộng tác thường xuyên với tạp chí Bách Khoa, Trình Bày, Tuần báo Văn nghệ Tiền Phong, Tuổi Xanh, vân vân. Tác phẩm đầu tiên là truyện ngắn Dáng Dấp, Tùy Bút Một Nửa Chân Trời và bài thơ Hè Giả Biệt đều đăng ở Tuần báo Văn nghệ Tiền Phong. Một Nửa Chân Trời là cái nhìn bao quát phong cảnh Phú Yên khi đứng trên đỉnh Kim Sơn hướng về biển Đông. Hình ảnh này đã tạo cho tác giả nhiều cảm xúc từ tuổi thanh niên, viết thành thơ, tùy bút và truyện, nhưng đến nay vẫn chưa bằng lòng. Từ năm 1975 đến nay, có thơ, truyện, bài nghiên cứu đăng ở các báo, tạp chí tại Hà Nội, Sài Gòn và nhiều tỉnh. Tác phẩm đã xuất bản. Thuyền Giấy, thơ, Bách Khoa xuất bản năm 1967. 5 năm, Dòng Sông Thơ, thơ, tác giả xuất bản năm 1973. Phú Yên, Dọc Đường Ca Dao, biên khảo, Sở Văn hóa Thông tin Phú Yên xuất bản năm 1995. Tiếng Hát Nhân Ngư, tập truyện ngắn, Nhà xuất bản Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh năm 1997. Lời Trên Lá, thơ, Nhà xuất bản Trẻ năm 1997. Một Nửa Chân Trời, truyện, Nhà xuất bản Trẻ năm 1997. Văn hóa Vật chất Nông thôn Phú Yên, biên khảo, Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam xuất bản năm 2001. Các giải thưởng. Năm 1976, Giải thưởng Bút ký, Tuần báo Văn nghệ Giải phóng miền Nam Việt Nam. Năm 1993, Giải thưởng Thơ, Tuần báo Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1997, Giải thưởng Văn học Thiếu nhi Vì tương lai đất nước lần thứ hai. Năm 2000, Giải thưởng 25 năm Văn học Nghệ thuật tỉnh Phú Yên năm 1975 đến 2000. 2001, Giải thưởng của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật toàn quốc ngành văn nghệ dân gian. Và năm 1994 đến 2001, 7 giải thưởng và 1 tặng thưởng của Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam.